Chàng rể siêu cấp, chương 3286, Đào Chi Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có chính chúng ta mới hiểu được cả hai khác nhau ở đâu, nhưng đáng tiếc nhà đầu Vi Nhi kia, náo ra trò cười. Vi Nhi, Hạ Vi, Advertisement, quên giới thiệu, ta tên Hạ Nhiên, là tỷ tỷ của Vi Nhi, hoặc là sư phụ của nàng. Nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, nét mặt tươi cười như hoa, đẹp mê. Người, đẹp đoạt phách, tỷ tỷ của Hạ Vi. Vậy nơi này là Đào Chi Nguyên. Đào Chi Nguyên, Hàn Tam Thiên nhướng mày. Anh nhớ rõ ràng, sau khi ăn vào miếng thịt mà nha. Đầu Hạ Vi kia cho anh, rất nhanh liền độc hỏa công tâm, rồi mới hôn mê trong sơn động, làm sao trong chớp mắt lại đến nơi gọi là Đào Chi Nguyên này rồi. Vẫn có một chuyện nữa, anh thân là Van Độc Chi. Vương, căn bản không thể trúng độc, làm sao lần này lại vẫn cứ trúng độc. Nhìn xem Hàn Tam Thiên đầy bụng nghi vấn, Hạ Nhiên chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó ngân châm trên tay nhẹ nhàng chạm vào trên mờ u bàn tay của Hàn Tam Thiên. Ta biết Thiếu Hiệp có rất nhiều nghi vấn, nhưng mà Thiếu Hiệp có thể chờ Hạ Nhiên thi châm xong hay không, Hạ Nhiên sẽ giải đáp. Nghe nói như thế, Hàn Tam Thiên sững sờ, ngay tại thời điểm Hàn Tam Thiên do dự, Hạ Nhiên vừa cười mở miệng. Dù sao thì phong ấn trong thể nội của Thiếu Hiệp không thể đợi được, cho dù Thiếu Hiệp người bách độc bất xâm. Hàn Tam Thiên là lại nhìn chằm chằm nàng, làm sao? Nàng biết được những chuyện này của anh, nhưng cho dù có nhiều nghi hoặc, Hàn Tam Thiên vẫn ngoan ngoãn để nàng thi châm cho anh, để màng mau chóng giải đáp. Tay nàng thi châm rất nhanh, một lát sau đã châm vào trên người Hàn Tam Thiên 18 đạo ngân châm, sau đó nàng cười nhìn về phía Hàn Tam Thiên. Ta biết lúc này Thiếu Hiệp có rất nhiều nghi vấn, hiện tại ta sẽ giải đáp từng cái một. Đào Chi Nguyên có hai loại bí dược, cũng chính là hai loại dược mà người của Đào Chi Nguyên luôn mang theo bên người, một là vô thường, hai là vô hoan, dược tính và công năng của hai loại này không đồng nhất nhưng bộ dáng giống nhau. Nhà đầu Vi Nhi này có lẽ là thời điểm hạ thuốc, luống cuống tay chân, cộng thêm lúc đầu học nghề, không tinh, bởi vậy trong quá trình hạ thuốc đã gây ra trò cười, xem vô hoàn thành vô thường mà sử dụng. Nghe nói như thế, Hàn Tam Thiên nhíu mày, mặc dù ta cùng Hạ Vi cô nương chỉ mới quen, nhưng ta hẳn là không đắc tội nàng. Vì sao nàng lại muốn hạ dược ta? Chấm chấm, loại thuốc vô thường vốn đối với người và nàng đều có chỗ tốt, cho nên nàng cũng không có ác ý, chỉ là vô hoan lại không hẳn vậy. Nàng nhẹ giọng cười nói, trong mắt lại tràn ngập vẻ chân thành tha thiết. Hàn Tam Thiên ngạc nhiên gật đầu, chỉ ít thì nha đầu này chỉ là hồ đồ, mà không phải ác ý, tối thiểu vẫn có thể khiến người ta tiếp nhận. Thật ra thuộc tính của vô hoan không phải là loài độc có được bao nhiêu lợi hại, chỉ là một loại mê huyễn, sẽ khiến cho người nhiễm loại độc này rơi vào tình trạng nhân khí hơi thở hỗn loạn, sinh ra ảo giác, dùng cái này thì sẽ có đầy đủ thời gian để chạy trốn, xem như một loại độc dùng để bảo mệnh. Nhưng, nói đến đây, chính Hạ Nhiên cũng cho rằng có chút buồn cười. Cách chương.